Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 228, Đồng Quy Vũ Tần. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Thế nhưng ngay lúc sóng lửa bị chém làm đôi, Đông Cảnh tiên sinh khẽ cười với Cố Mạch, thân thể trong khoảnh khắc hóa thành một làn khói xanh tan biến tại chỗ. Ngay khoảnh khắc làn khói xanh đó tan biến, đột nhiên thấy trời đất chỉ lóe lên một luồng hàn quang, vô số lưỡi dao mỏng bay đến. Chỉ thấy những lưỡi phi đao đó tựa như sông sao vỡ vụn, như trường hồng quán nhật. Những lưỡi dao mỏng kia lại còn lạnh hơn cả ánh trăng, sắc hơn bằng tuyết, chúng đan thành một tấm lưới bạc giữa không trung, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo đang lặn ở trên bầu trời, trông như một góc dài ngân hà bị vén lên. Những mảnh sao vỡ vụn ào ào rơi xuống trần thế, nơi những luồng đao quang đi qua, đến ngay cả mây trắng cũng bị rạch thành những đường rạn nứt nhỏ, tô điểm cho không gian thêm phần rực rỡ đến cực hạn. Trong không trung, làn khói xanh sắp tan biến kia bị những phi đao trong nháy mắt xuyên thấu, lập tức máu đỏ như hoa mai nở rộ. Thân ảnh của Đông Cảnh tiên sinh hiện ra, rơi thẳng xuống như cánh diều rời cước. Chiếc áo bào trắng của ông ta đã rách nát, da thịt lộ ra chằng chịt những vết đâm nhỏ, máu độc hòa lẫn với máu tươi rò xuống không ngừng. Trong lúc kinh ngạc, mọi người lúc này mới chợt nhận ra, chẳng biết từ lúc nào Cố Sơ Đông đã đứng ở trên mái hiên cách đó ba trượng. Trong lòng của nàng ôm một chiếc hộp màu đen, rộng ba tấc, dài một thước rưỡi, khi mở ra đóng lại, tiếng kẽo kẹt phát ra, tựa như khí tức của một con rồng già đang ngủ vui nhiều năm. Đó chính là môn ám khí số 5 trong truyền thuyết giang hồ, Thiên Cơ Học. Làm tốt lắm, Cố Mạch khẽ khen ngợi một tiếng. Hắn vừa rồi phí lời với Đông Cảnh tiên sinh lâu như vậy, chính là để giảm sự cảnh giác của ông ta, cho Cố Sơ Đông tìm kiếm cơ hội, tìm một góc độ và vị trí tốt để phá vỡ phòng lôi phú khinh công quỷ dị của Đông Cảnh tiên sinh. Tiếng khen ngợi của Cố Mạch còn chưa dứt, thân hình của gã đã tựa như mũi tên rời cung vút lên không. Câu trần yêu đao vạch ra không khí, phát ra tiếng rít chói tai, phía dưới còn trào lên những ngọn lửa đỏ như máu. Đao chưa tới thân thì từ luồng đao khí lửa đã tới trước. Nơi đao khí đi qua, không gian thậm chí còn xuất hiện từng vết nứt tựa như mạng nhện, cát bay đá chạy, dọc theo con đường bị nghiền nát thành bột mịn. Vô số mảnh đá nhỏ bị đao khí cuốn bay lên, xoay tròn trong không trung. Trông từ xa tựa như có cả trăm ngàn thanh đao cùn đang nghiền nát không khí. Con người của Đông Cảnh tiên sinh co lại khi cứ toàn thân biến đổi đột ngột. Toàn thân của ông ta nhẹ bẫng tựa như chiếc tàn lá trong gió. Quần áo không gió tự bay, một cái quỷ dị lướt qua mép đao khí. Cố Mạch tiếp đất xoay người, mỗi đao như linh xà điên cuồng múa, mỗi lần vùng chém đều mang theo một luồng đao quang đỏ như máu dài hơn trượng. Những nơi đao đi qua, đá xanh tàn vỡ, lửa văng khắp nơi, tựa như tu la luyện ngục tái thế. Kết trận! Đúng lúc này, quận úy Trần Hữu gầm lớn như sấm, tiếng vang chấn động tứ phía, binh lính xung quanh nghe tiếng động. Trường thương trong tay lóe lên hàn quang, đan xen nhau, tạo thành một cái đạo huyền diệu. Trong chớp mắt, thiên địa tựa như bị bao trùm bởi một ngọn gọng kim vô hình, không khí đặc sệt như keo, Cố Mạch chỉ cảm thấy rơi xuống vào vũng lầy. Mỗi động tác đều tựa như mang theo ngàn cân trọng lực. Thiên địa đột ngột căng cứng, một luồng khí tức vô hình không thể gọi tên xuất hiện, như thể không khí đã đông cứng lại. Cố Mạch tức khắc cảm thấy thân mình nặng trĩu. Điều quái đản hơn nữa là đao khí của hắn bỗng nhiên trở nên yếu đi. Nói chính xác thì không phải đao khí yếu đi, mà bị hạn chế. Trước đây chỉ cần một nhát chém, tùy ý cũng có thể bộc phát ra mấy chục luồng đao khí, bay xa mấy trượng, giờ đây chỉ còn lại 3-5 luồng. Xa chừng một trượng, thậm chí còn chưa được, hắn phát hiện khinh công cũng bị hạn chế. Mỗi lần nhảy lên đều hiện ra một luồng trọng lực kéo xuống. Cố Mạch tức thì hiểu ra, đây chính là khắc tinh của cao thủ trong truyền thuyết. Chiến khí độc nhất vô nhị của quân đội. Chiến khí là một thứ rất đặc biệt, kết hợp pháp trận, quy luật thiên địa, huyết khí thế trận và đủ loại thứ huyền diệu khác. Quân số càng nhiều, quân đội càng tinh nhuệ, uy lực càng mạnh. Đặc biệt là trong quân đội có những danh tướng dẫn đầu, chiến khí thậm chí còn khủng bố tới mức có thể vật chất hóa. Từ sau khi chiến trận xuất hiện từ ngàn năm trước, đâm bờ ra thời đại mà hoàng triều hoàn toàn đứng trên giang hồ, cao thủ võ lâm mạnh đến mấy, nếu lọt vào chiến trường cũng rất có thể sẽ bị giết chết. Chiến trận đã hạn chế cao thủ võ lâm tới cực điểm. Bất kể là cao thủ nội công hay luyện khí sĩ, một khi bị chiến trận cuốn lấy, thực lực thi triển đều sẽ bị hạn chế ở các mức độ khác nhau. Thậm chí nếu ở trên chiến trường cuộc chiến, ngay cả tông sư cũng sẽ bị áp chế tới mức chân khí không thể rời thể. Đương nhiên, truyền thuyết đó là thật hay giả, Cố Mạch không thể xác định, nhưng hắn chắc chắn rằng chân khí quả thật có hiệu quả áp chế đối với võ đạo. Bây giờ chỉ với chân khí của mấy trăm quân thủ vệ quận thành bình thường đã khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Càng khỏi phải nói đến những quân đội tinh nhuệ thực sự của quốc gia, thường động là hàng vạn người hoặc kỵ binh. Nhưng may thay, chân khí của mấy trăm người này dù có hạn chế được hắn, nhưng hiệu quả rất nhỏ, chủ yếu là khinh công bị hạn chế hơi nhiều. Tuy nhiên điều này lại là chuyện tốt đối với hắn, bởi vì thời khắc này người dựa dẫm vào khinh công nhiều hơn là Đông Cảnh tiên sinh chứ không phải hắn. Thêm vào đó còn có một Cố Sơ Đông ôm thiên cơ hạp lam le, sự hạn chế đối với Đông Cảnh tiên sinh càng lớn hơn. Đúng lúc này, Trần Hữu vung trường kiếm trong tay, một tiếng ra lệnh, đội quân trường thương hàng đầu tiến lên như một bức tường, mũi thương tiến lên kết thành một vùng hàn quang dưới ánh sáng mặt trời. Cố Mạch chỉ cảm thấy mỗi khi gần lại thêm một trượng, trên vai lại như bị đè thêm một tảng đá khổng lồ, ngay cả việc hô hấp dường như cũng bắt đầu bị áp chế. Đồng cảnh tiên sinh vốn đã bị trọng thương, bấy giờ theo vòng vây không ngừng thu nhỏ, ông ta chỉ cảm thấy áp lực càng tăng lên gấp bội. Theo Cố Mạch một nhát đao chém tới, ánh mắt của Đồng cảnh tiên sinh hung hãn đột ngột bộc phát, hai bàn tay như gọng kìm sắt kẹp chặt lấy thân của Câu Trần Yêu Đao. Thanh đao kia thậm chí còn vỡ vụn từng tấc trong lòng bàn tay của ông ta, nhưng mảnh đao vỡ vụn bắn ra như mưa đạn đập vào luồng cương khí sơn sát phú lưu chuyển quanh thân của ông ta, phát ra tiếng va chạm kim loại dồn dập, tóe ra những đốm lửa nhỏ. Độc cảnh tiên sinh đột ngột gào lên một tiếng, mái tóc bạc vấy máu bay phấp phới. Lúc này ông ta vô cùng chật vật, toàn thân máu độc chảy ròng ròng, nhưng hiệu quả của sơn sát phú khiến ông ta trở nên đau thương bất nhập, mặc cho những mảnh vỡ của Câu Trần Yêu Đao điên cuồng va đập vào thân thể, vào cương khí của ông ta. Ánh mắt của ông ta bình tĩnh nói: Cố Mạch, hôm nay ta giành bại thân liệt, rơi vào tử cục, nhưng liệu có phải chỉ là tử cục của một mình ta hay không thì chưa rõ. Vừa nói xong, trên mặt của ông ta thậm chí còn nở một nụ cười: Hãy xem ngươi có phải số mệnh nên diệt tuyệt không. Vừa dứt lời, Đông Cảnh tiên sinh mặc cho mảnh đao vỡ của Câu Trần Yêu Đao phá vỡ cương khí sờn sát vũ, rạch ra thịt của ông ta. Ông ta xòe hai tay, từng luồng khí lưu lao vút lên không. Ông ta ngẩng mặt lên trời gào lớn: Lôi công trợ ta! Âm thanh vừa dứt, cuồng phong gào thét nổi lên, cuốn theo cát đá che lấp bầu trời. Hai bàn tay của Đông Cảnh tiên sinh lấp lánh ánh chớp, nhanh chóng hóa thành một quả cầu ánh sáng bay vút lên không. Nó thậm chí còn phá vỡ sự ràng buộc của chiến khí, bay vào trong mây, hóa thành một cột lôi đình to bằng miệng bát từ không trung giáng xuống, xé nát gọng kìm chiến khí bao trùm chiến trường. Khoảnh khắc ánh sét chìm vào tầng mây, thiên địa tựa như bị ai đó lật đổ hỗn mực, tối sầm lại như đêm đen. Mây đen cuộn trào giận dữ, những hạt mưa to như hạt đậu đập vào mũ giáp sắt của các giáp sĩ phát ra tiếng kêu đùm đốp. Nước mưa từ mái tóc của Cố Mạch nhỏ xuống hòa vào giọt máu, lại tụ lại trên mặt đất tạo thành một con suối nhỏ màu đỏ uốn lượn. Đồng cảnh tiên sinh ngẩng đầu hướng lên trời, mặc cho cơn mưa rối xả gột rửa vết máu trên mặt, chợt cất tiếng cười lớn, tiếng cười mang theo sự điên cuồng và hả hê. Bàn tay gầy gò của ông ta giơ lên trời, những hạt mưa to như hạt đậu đột ngột treo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng lấp lánh lạnh như băng tinh. Trong chớp mắt, những hạt mưa ngưng động nổ tung, hóa thành một cơn sóng dữ trào lên, đầu sóng mang theo thế sét đánh, tựa như một con hung thú viễn cổ mở miệng rộng lớn vồ lấy các binh lính xung quanh. Nơi sóng dữ đi qua, không khí phát ra tiếng rít chói tai, mặt đất bị rung chuyển bần bật. Đội quân trường thương hàng đầu tiên chưa kịp phản ứng đã bị đầu sóng đánh trúng mạnh mẽ, người và giáp cùng bay đi những cánh diều đứt cước, đập mạnh vào tường thành. phát ra tiếng va chạm trầm đục. Trận hình bị cuốn trôi trong khoảnh khắc, các binh lính cố gắng giãy giụa trong cơn sóng dữ, song lại nhỏ bé như lũ kiến hôi, chẳng mấy chốc đã bị cơn sóng dữ nuốt chừng. Đồng thời mấy cơn lốc xoáy nước to bằng miệng thùng từ mặt đất trồi lên, quấn quanh trong cảnh tiên sinh bay vút lên trời. Trong cơn lốc xoáy, ánh sét lấp lánh, mang theo tiếng gió rít gào, trông tựa như mấy con thủy long bay lượn trên không trung. Thế trận kinh người tức cực điểm, Đông Cảnh tiên sinh đứng trên đỉnh lốc xoáy, áo bào bay phần phật, cả người tựa như ma thần nắm rõ gió mưa. Cố Mạch gầm lên một tiếng giận dữ, câu trần yêu đao điên cuồng múa, đào khí như cầu vồng quán nhật chém về phía lốc xoáy. Thế nhưng đào khí va chạm với màn nước xoay tròn lại như trâu đất xuống biển, chỉ té ra một vùng nước lớn rồi trong chớp mắt tàn biến không còn hình dạng. Sắc mặt của Đông Cảnh tiên sinh trong cơn lốc xoáy nước dần trở nên bình tĩnh, chỉ là mây đen trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, lôi đình cuồng vũ như ngân xà. Ông ta bình thản nói: "Cố Mạch, nói thật, vì để hoàn thành sứ mệnh của mình, ta đã sống cả đời nửa người nửa quỷ, ta sắp thành công. Ta chưa từng nghĩ rằng có bao nhiêu đại kiếp đều vượt qua, lần này ra ngoài là một chuyện nhỏ lại bại lộ. Ta đã trúng một đòn của thiên cơ hạp, độc khí công tâm, chắc chắn phải chết rồi. Ta cũng muốn chết một cách phong độ một chút." Nhưng ông ta chỉ đến vòm trời nói: "Trời muốn kéo ngươi đồng quy vu tận." Chương 228. Lần đầu tiên nội lực dung hợp. Mưa rơi xối xả, thiên địa là một mảnh hỗn độn. Khi tia chớp tím xé toang mây đen, có thể thấy Đống Cảnh tiên sinh trâu lơ lửng trên không trung, 12 cơn lốc xoáy như nước ngân xà quấn quanh cột. Đỡ ông ta ở trung tâm cơn lốc, ngón tay ông ta kết một đạo quyết. Bốn phía núi non đột ngột nổi lên từng luồng khí vàng từ trong khe đá tuôn ra, tựa như ngọn núi đang hô hấp. Điều quái dị hơn nữa là vết thương đất già ở trên trái tim của ông ta đang phụt giữa lửa đỏ. Ngọn lửa cuốn lấy lốc xoáy nước tạo thành một cục diện thủy hỏa dung hòa, vô cùng quỷ dị. Đồng thời, vết thương kết vảy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hai luồng khí âm dương như hư ảnh thái cực đồ từ từ xoay tròn điều hòa thủy hỏa trong bụng của ông ta. Cuồng phong đổ lên cuốn theo mưa xối xả. Bùi Viễn Trần đang nằm sấp ở trên bức tường đổ ở trong góc phố, vạt áo sớm đã bị cuồng phong xé nát thành từng mảnh, toàn thân ướt sũng, vừa rồi suýt nữa đã bị một cơn sóng dữ lật ra khỏi trấn. Thật sát hợp nhất trần chính. Ông ta nhìn đoàn thân đành thủy hòa giao hòa trên không trung, lẩm bẩm: "Sư tổ, ngươi chẳng phải nói đại trưởng quỹ chỉ là nửa vời thôi sao? Thế này mà gọi là nửa vời sao?" Lời còn chưa dứt là một đầu sóng dữ lật đổ bức tường, chọc mũi toàn là nước mưa tanh ngọt. Bấy giờ Cố Mạch mũi chân điểm trên mái hiên, ngói xanh vỡ thành bột mịn, cả người mượn thế bay vút lên cao 7 trượng. Câu trần yêu đao xoay tròn trong lòng bàn tay, vô số đào khí hình bán nguyệt đã cuốn theo gió lôi nện thẳng vào phía Đông Cảnh tiên sinh. Đào khí ngập trời như sóng lớn vỗ bờ, nơi đi qua màn mưa bị xé toang. Hạt mưa dưới sự va chạm của đạo khí nổ tung thành những màn sương nhỏ li ti, phản chiếu ánh sáng lóe lên của những luồng sáng tím quỷ dị. Mỗi luồng đạo khí lướt qua hạt mưa đều khiến nó nổ tung thành màn sương tựa như lá vàng, dãy điện liên kết thành một tấm lưới đạo rực rỡ. Khi lưu trong phạm vi 10 trượng đều bị khuấy thành một cơn sóng lốc dữ dội. Ngón tay của Đông Cảnh tiên sinh khẽ búng, lốc xoáy nước tách ra 3 đường. Tốc độ đột ngột tăng lên, hạt mưa trong sự xoay tròn tốc độ cao ngưng tụ thành những mũi băng nhọn, khi va chạm với đạo khí của Cố Mạch thì phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, đáng sợ hơn cả lôi đình trên bầu trời. 9 luồng chớp tím to bằng miệng bát gần như đồng thời giáng xuống, tiếng sấm rền vang trên không trung, chớp giật to bằng miệng bát như ngân xà cuồng vũ bổ thẳng vào thiên linh cái của Cố Mạch. Cố Mạch đạp không giống như bước trên thềm đá, mỗi bước đều kích phát ra một tấm chắn khí hình gợn sóng. Suýt nữa thì lướt qua ánh điện, nhưng vạt áo đã bị lửa sấm thiêu thành lỗ hồng cháy xém, lộ ra những vết bỏng đan xen bên dưới. Từng sợi tóc của Cố Mạch dựng đứng trong cơn cuồng phong bão táp, mũi đao chỉ thẳng về phía Đông Cảnh tiên sinh. Mỗi lần vung đao đều bộc phát ra đao khí bạo liệt, nơi đao khí tới lốc xoáy nước bị xé toang một khe hở, nhưng chẳng mấy chốc lại được màn mưa mới dính lấp đầy. Còn thân ảnh của Đông Cảnh tiên sinh thì lúc ẩn lúc hiện trong cơn xoáy nước, tựa như cái bóng dưới nước, khiến mỗi nhát chém của hắn đều hụt hẫng. Đột nhiên tất cả hạt mưa đều treo lơ lửng giữa không trung, bàn tay Cố Mạch đang vùng đào bỗng nhiên dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy hạt mưa gần nhất lơ lửng cách lông mày chỉ một tấc, trong giọt nước đó dường như có ánh điện lấp lóe. Tiếng tim đập ở trong lồng ngực bỗng lớn hơn, như tiếng trống trận dồn dập ở bên tai. Âm thanh đổ tung của hạt mưa đầu tiên như tiếng mũi kêu, nhưng lại khiến khí cơ toàn bộ thế giới đông cứng. Ngay sau đó, hàng triệu hạt mưa đồng thời nổ tung. Sóng nước ngưng tụ thêm một đại thủ khổng lồ trong không trung, lòng ngón tay xòe ra, nghiền nát giáng xuống. Sắc mặt của Cố Mạch trầm xuống, yêu đào vùng ngang chém ra. Khoảnh khắc đao cương va chạm với sóng nước, toàn bộ nước mưa trong phạm vi 10 trượng đều bị chấn thành một màn sương khói. Nhưng bước từng nước đó lại như giải ngân hà treo ngực, tầng tầng lớp lớp đè xuống. Hắn chỉ cảm thấy vai nặng trĩu, cả người như bị cuốn vào vòng xoáy nước rồi giáng mạnh xuống mặt đất. Yêu đào trong tay suýt nữa không nắm chắc, hắn gắng sức chém ra một nhát. Đào quang xé vòng xoáy nước ra một nửa, nhưng lại thấy thân ảnh của Đông Cảnh tiên sinh lúc ẩn lúc hiện sau màn nước. Ngón tay kết pháp quyết từ từ ấn xuống, sóng nước như thái sơn áp đỉnh giáng Cố Mạch xuống mặt đất. Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu khổng lồ, đá xanh xung quanh bị đập ra những vết đất hình mạng nhện. Cố Mạch nằm ngửa ở dưới đáy hố, yêu đao cắm sâu vào khe gạch, chuỗi đao còn rung lên bần bật. Nước mưa dọc theo vết thương trên trán của hắn nhỏ xuống, hòa lẫn với vết máu ở trên khóe miệng. Cố Mạch dùng thế cá chép khóa rồng bật dậy từ trong hố sâu. Từ trong không trung vang lên giọng nói bình thản của Đông Cảnh tiên sinh: "Cố Mạch, thật lòng mà nói, từ khi ta sáng tạo ra thất sát hợp nhất, đây là lần thứ hai ta sử dụng. Lần đầu tiên là giao đấu với giáo chủ Bái Nguyệt giáo Diệp Nam Thiên, đáng tiếc là thua một chút, nhưng hắn không dám liều mạng với ta, ta cũng không có hứng thú liều mạng với hắn, nên ta không rõ mình có đủ sức để đồng quy vu tận hay không. Vậy nên người mới là người đầu tiên thật sự đón nhận thất sát chân chính hợp nhất. Đây sẽ là thủ đoạn tấn công mạnh nhất trên đời ta. Ta muốn thử một lần nữa, xem ngươi có chống lại được môn thủ đoạn cương khí tấn công và phòng thủ mạnh mẽ kia không." Bấy giờ, tất cả mọi người trong tiểu trấn đều có chút hoảng sợ, bởi vì Đông Cảnh tiên sinh lơ lửng trong không trung, lúc này đơn giản không giống như một con người, mà giống như một vị thần. Ông ta chỉ bằng sức một mình đã thi triển ra thiên uy quy tịch thất sát vũ. Trong truyền thuyết, một tuyệt kỹ mà truyền thuyết nói cần phải có tới 7 người mới thi triển được. Khoảnh khắc này, dưới màn trời mưa xối xả, lớp khí bao bọc quanh Đông Cảnh tiên sinh lấp lánh ánh sáng như ngói xanh lưu ly. Cảnh tượng bên trong lớp khí méo mó vặn vẹo như ảo cảnh trong gương. Sâu bên trong, một ngọn núi huyền ảo xuất hiện, thân núi từ giữa chia làm hai, nửa bên dung nham trào lên, nửa bên nước lạnh ngưng động. Hòa xa và sóng dữ cuốn lấy nhau bay lên, ở chỗ giao nhau mới nổ ra hàng vạn tia chớp tím. Cuồng phong cuốn theo lôi đình gào thét xoay tròn quanh sườn núi, hai luồng khí âm dương như hai con cự mãng chém giết lẫn nhau, quấy nát toàn bộ không gian phía trên. Khoảnh khắc ông ta lao về phía mặt đất, ngọn núi lửa nước kia đột ngột thoát khỏi sự ràng buộc của lớp khí, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa mà rơi ầm ầm xuống. Quỹ đạo rơi xuống của cả ngọn núi tựa như đã rạch ra một vết nứt đen kịt giữa thiên địa. Lôi đình sóng biển dung nham bão tố điên cuồng cuốn lấy nhau, trong quá trình rơi xuống không ngừng dung hợp biến dạng, cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu hỗn độn khổng lồ. Nơi nó đi qua, không khí phát ra tiếng rít không thể chịu đựng nổi. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy có một áp lực tuyệt đối. Mặt đất bắt đầu nứt ra, có rất nhiều người thậm chí còn bị áp lực đến mức quỳ rạp xuống đất. Có người cố gắng gượng ngẩng đầu lên nhưng bị luồng khí áp khủng bố xông thẳng vào, khiến ngũ quan biến dạng. Cố Mạch trực tiếp vứt đao đi, tiên thiên cương khí bộc phát toàn bộ, diễn hóa ra một lớp khí cường đại lưu chuyển quanh thân. Nhưng hắn không đứng yên chịu đòn mà gào lớn một tiếng: "Tất cả mọi người nằm xuống!" Hắn không biết tiên thiên cương khí có thể chống đỡ được sát chiêu cuối cùng của thất sát hợp nhất hay không. Có lẽ là được, có lẽ là không, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi vì hắn chưa bao giờ có thói quen bị động chịu đòn. Không phải chỉ có một mình người biết dung hợp. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lao vút lên không. Cơ khí tiên thiên hóa thành một lớp giáp khí xua tan tầng mây lớp lớp sóng nước. Hắn đối mặt với quả cầu hỗn độn từ trên trời giáng xuống tựa như tận thế. Đúng lúc hắn ở trên không trung, từng luồng chân khí trong cơ thể hắn tuôn ra, chân khí toàn thân của hắn như giải ngân hà vỡ vụn. Hư ảnh thái cực đồ từ từ mở rộng sau lưng, hai luồng khí lưu âm dương là những thứ đầu tiên tuôn ra. Trong lòng bàn tay xoay thành một luồng khí xoáy lớn bằng cối giày đá, luồng sáng đen và trắng chạy dọc khắp toàn thân hắn theo cánh tay. Tinh quang của tứ chiếu thần công tiếp tục tràn ra từ thất khiếu, tựa như rã nát một lớp sao trên khung xương. Chân khí thiên tàm như tơ nhện cuốn lấy đan điền, chân khí thuộc tính thủy của Thái Huyền Kinh lại mặc kệ tất cả, xông thẳng vào Nhâm Đốc nhị mạch, khuấy động nhiệt lực của Cửu Dương và hàn khí của Minh Ngọc thành một nồi nước sôi. Thái Cực bộ điều hòa, Tứ Chiếu bộ ổn định, Thiên Tàm bộ bảo hộ, Thái Huyền bộ tăng cấp, Cửu Dương Minh Ngọc bộ động lực. Trong khoảnh khắc, giữa hai bàn tay của mạch ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng không ngừng xoay tròn khuếch đại. Hơn nữa, chân khí trong cơ thể của mạch vẫn không ngừng tuôn ra, chân khí viêm dương, chân khí hàn băng. Trong chớp mắt, một quả cầu ánh sáng khổng lồ bộc phát ra, tiếng rít không ngừng theo sự bành trướng của quả cầu. Hình dáng của những ngọn núi ở xa cũng trở nên mơ hồ trong dị tượng, như thể cả thế giới đang dường như nhường đường cho luồng sức mạnh này. Theo luồng khí xoáy càng lúc càng mạnh, Cố Mạch phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại hắn còn thiếu một môn tiểu vô tướng công để làm bộ chuyển hóa. Việc cực ép thi triển vô cực quy nguyên khí đã khiến các loại chân khí thiếu đi mạch máu tương thích, điên cuồng xung đột, không khí xé rách kinh mạch đan điền của hắn. Hắn còn chưa kịp giải phóng toàn bộ mấy môn nội lực này, mới chỉ phóng ra chưa tới năm thành, còn tiên thiên cương khí mạnh mẽ nhất thì hắn thậm chí còn không dám động đến, nhưng nó đã vượt qua giới hạn mà cơ thể hắn có thể chịu đựng được. Vô cực quy nguyên khí. Theo Cố Mạch đẩy hai tay ra, quả cầu ánh sáng trong không gian nhanh chóng bùng nổ. Giữa không trung, một đạo đài màu đen trắng, âm dương ngư ở trên đài điên cuồng xoay tròn, đốt nhà ra hàng ngàn hàng vạn luồng khí lưu. Những luồng khí lưu này mang theo các thuộc tính khác nhau, hoặc đỏ như lửa, hoặc xanh đậm như đầm lạnh, hoặc trắng như băng tuyết, mang theo sát ý uy áp. Đàn sen va chạm vào nhau giữa không trung, tạo thành từng cơn lốc xoáy khổng lồ. Trong chớp mắt, vô số lốc xoáy hội tụ dung hợp, hóa thành hàng ngàn hàng vạn cơn lốc cuồng nộ, gào thét hoành hành giữa thiên địa. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến dạng, dường như toàn bộ thế giới đang run rẩy dưới luồng sức mạnh khủng bố này. Giữa đất trời phong vân biến sắc, linh khí dồn dập mãnh liệt, vô cực quy nguyên khí tức thì nghênh đón Thất Sát Hợp Nhất của Đông Cảnh Tiên Sinh. Khoảnh khắc hai luồng sức mạnh va chạm, không gian như bị một luồng bàn tay vô hình xé toang, xuất hiện một luồng ánh sáng chói lóa hơn cả ánh chớp. Ánh sáng đó không trắng không đỏ, là màu tro tàn của buổi đầu hỗn độn. Trong màu tro tàn đó cuộn lấy hàng vạn điểm sáng vàng, tựa như có người đã nghiền nát những ngôi sao rồi rắc lên không trung. Ngay sau đó là sự tĩnh mịch, một sự tĩnh mịch còn đáng sợ hơn cả điếc tai. Sự tĩnh mịch chỉ kéo dài ba nhịp thở. Khi sóng khí thổi bay mái nhà, mọi người mới nghe thấy một tiếng nổ như sấm sét, dường như trời đất nổ tung, ngói xanh của toàn bộ tiểu trấn đồng thời nổ vang. Những mảnh ngói tựa như lưỡi dao bắn ra bốn phương tám hướng, tiếng rung bần bật giống hệt như tiếng chuông tăng mà người ta vẫn nghe thùa nhỏ. Nước động ngưng tụ thành bức tường ở giữa không trung, nhưng lại bị sóng khí nghiền nát thành hàng vạn mũi tên nước bắn thẳng vượt bức tường đổ, tạo thành những cái lỗ to bằng miệng bát. Binh lính ôm lấy đao cuộn tròn ở góc phố, giáp sắt bị sóng khí xé rách thành những mảnh sắt vụn. Có một người lính công lực yếu một chút bị cuốn lên rồi đập vào cối đá, màn máu phun ra cũng bị thổi nghiêng đi. Còn lúc này, Cố Mạch lơ lửng giữa không trung, xung quanh thân hắn xuất hiện từng luồng khí lưu hóa thành cơ khí bảo vệ hắn, mặc cho những luồng sóng khí khổng lồ kia xông tới. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lục phù ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch và cả đan điền của hắn đều truyền đến một cơn đau xé rách. Đó là cái giá phải trả khi hắn cưỡng ép thi triển vô cực quy nguyên khí. Các loại chân khí trong kinh mạch và cả đan điền của hắn nghịch lưu xung đột, thời khắc này đã hoàn toàn không thể chấn áp được. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể của Cố Mạch hơi loạng choạng, máu chảy ra từ khóe miệng, lớp cương khí trở nên mỏng manh, cả người hắn tựa như một chiếc thuyền độc ở giữa biển cả sâu thẳm vô vọng. Bị một luồng dư bà sông ngầm đánh trúng, cả người hắn rơi xuống như sao băng, lưng cày ra một vết máu dài mấy trượng trên mặt đất. Nơi hắn đi qua, tảng đá đều vỡ nát, cuối cùng đâm sầm vào bia đá ở lối vào trấn. Máu tươi từ miệng của hắn phun ra, vẽ ra một đường cong đỏ tươi trên không trung, hòa lẫn với những mảnh đá vỡ bày tứ tung. Trong đầu hắn đúng lúc này cũng vang lên một tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: diệt pháp tội phạm truy nã lục tình, nhận được phần thưởng thiên ma cầm, tặng kèm thiên long bát âm đại thành. Bấy giờ trên không trung, dư bà của quả cầu hỗn độn của Đông Cảnh Tiên Sinh và vũ cực quy nguyên khí vẫn đang điên cuồng xé nát nhau, nhuộm cả bầu trời thêm một chốn luyện ngục màu đỏ đen đan xen. Vẫn còn một luồng dư ba mạnh mẽ hóa thành một cơn lốc xoáy nước đáng sợ xông thẳng về phía Cố Mạch. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Dưới cơn mưa xối xả, Cố Sử Đông nhanh chóng xông tới, nhảy vọt lên không trung hô lớn: "Đào tới!" Câu trần yêu đao cắm trong khe đá dường như có cảm ứng, lập tức hóa thành từng mảnh vỡ bay vào không trung, rồi chuôi đao rơi vào trong tay Cố Sơ Đông. Những mảnh vỡ của yêu đao ngưng tụ lại, Sơ Đông nắm chặt câu trần yêu đao, một đao chém xuống, một luồng đao khí hùng hồn chém vỡ cơn sóng lớn đang lao về phía Cố Mạch. Nàng nhanh chóng tiếp đất mạnh ở bên Cố Mạch, gắng sức cắm câu trần yêu đao xuống đất. Một luồng đao khí như lửa hùng hồn lan tỏa ra, chia đôi cơn lốc xoáy nước đó, vân tán nó về hai phía. Cá! Sơ Đông vội vàng lấy sinh sinh tạo hóa đan từ trong chiếc hộp sách lớn ở trên lưng ra, định đút cho Cố Mạch. Cố Mạch lại đẩy ra nói: "Không cần, Sơ Đông, chuyện tiếp theo giao cho muội, lần sau không được chơi liều như thế này nữa." Ngay sau đó, hắn lấy mấy viên đan dược trị thương từ tay của Tống Đan Dương và của Thần Dương Quán ra uống vào. Rồi trong sự hoảng loạn và kinh ngạc của Cố Sơ Đông, dưới da Cố Mạch đột nhiên nổi lên những sợi tơ bạc li ti. Những sợi tơ đó chui ra từ lỗ chân lông, ban đầu nhỏ như sợi tóc, nhưng lại trong gió căng thẳng như dây đàn. Ngay sau đó, tơ tằm bắt đầu cuồng vũ, khi bộc phát thậm chí còn mang theo tiếng kim loại va chạm sắc bén. Những sợi tơ tằm đó càng lúc càng dày đặc. Vào khoảnh khắc cơn mưa đột ngột dừng lại, chúng cuốn lấy Cố Mạch tạo thành một cái kén tằm bằng ngọc cao nửa trượng. Thân kén lưu truyền những tia sáng bạc li ti. Cùng lúc đó, cơn mưa trước bầu trời dần tạnh, lớp sương mù hỗn độn cũng tan biến, đống cảnh tiên sinh rơi xuống, tạo ra một cái hô sâu đỏ thẫm giữa đống gạch ngói. Trong khoảnh khắc đó, bốn bóng đen như quỷ mị xông ra từ đống đổ nát của tiểu trấn. Đó chính là bốn đệ tử của đống cảnh tiên sinh. Hai người đi cùng từ thành Lâm Hải, hai người còn lại chính là hai phó quan Lâm Tịnh trước đây, tất cả đều là cao thủ võ đạo xông thẳng đến Cố Mạch. Bùi Viễn Chân và những người khác kinh hãi vội vàng xông đến, nhưng đã chậm một bước. Bốn người kia đều đã xông tới gần Cố Mạch. Tuy nhiên Sơ Đông đã đứng chắn ở phía trước. Nam tử xông đến đầu tiên không thèm để Sơ Đông vào mắt, vùng bàn tay hét lớn: "Cút ngay!" Những mảnh đá vụn do gió lốc từ trường lực cuốn lên, thì thấy Cố Sơ Đông khẽ búng ngón tay lên chuôi đao, yêu đao câu trần đột nhiên chấn động, vài đạo đao khí lọt ra từ khe hở của vỏ đao, tựa như vết nứt của băng tuyết tan vào mùa xuân, nhưng lại sắc bén hơn cả tia chớp. Bàn tay của người nam nhân kia lơ lửng giữa không trung, năm ngón tay vẫn giữ tư thế nắm, nhưng trên cổ tay đã xuất hiện một đường máu mỏng như sợi tóc. Ngay sau đó, bàn tay đứt lìa phịch một tiếng rơi xuống đất, máu tươi từ vết thương mới trào ra nhuộm đỏ những viên gạch ở dưới chân của gã. Đao quang vẫn chưa dừng lại đã cướp đứt cổ họng của người đó. Ngay sau đó, hơi nước ngưng tụ trên lưỡi câu trần yêu đao bị đao khí chấn ra, hàng chục hàng trăm đạo đao khí hình chữ thập tựa như một dải ngân hà đổ ngược, mỗi đạo đều mang theo uy thế chẻ núi xẻ đá. Nhưng đạo đao khí đó không chém theo đường thẳng mà ngưng tụ thành những bánh xe đao xoay tròn những nơi chúng đi qua. Không khí bị xoáy thành chân không, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện hàng trăm vết nứt như mạng nhện. Ba người còn lại trong khoảnh khắc đó cơ thể đều cứng đờ. Sau đó trên cổ họng, cổ tay, đầu gối của họ đều xuất hiện cả vết máu. Cả người họ như những con rối bị tháo rời, thậm chí có một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cơ thể đã vỡ thành 7-8 mảnh, nội tạng lẫn với nước mưa động lại ở chân tường thành một vũng máu. "Còn ai muốn tới chịu chết?" Giọng nói của nàng lạnh như băng. Nhìn Sơ Đông đầy sát khí, Bùi Viễn Chân, Trần Hiệu và những người khác vốn định tới giúp thì đều lùi lại vài bước, sợ rằng Sơ Đông nhạy cảm hiểu lầm cũng chém cả bọn họ. Lúc này bọn họ mới đột nhiên nhận ra được Cố Sử Đông trước đây ở khách điếm Thanh Phong có thể áp chế sát thủ hàng đầu giang hồ Liễu Phu Nhân. Nàng là một cao thủ siêu nhất lưu, chỉ là nàng vẫn luôn đi theo Cố Mạch như một tiểu tùy tùng, khiến người ta vẫn luôn lầm tưởng rằng nàng là một tiểu nữ tử, không có Cố Mạch thì chẳng làm đến trò trống gì. Đồng cảnh tiên sinh đã chết, thi thể của ông ta được Bùi Viễn Chân sai người thu lại. Sau đó Bùi Viễn Chân và Trần Hữu lập tức sắp xếp, bọn họ để lại một phần nhỏ binh lính để dọn dẹp chiến trường và chăm sóc thương binh. May mắn thay, trận chiến vừa rồi tuy đáng sợ, nhưng vì Cố Mạch đã chuyển chiến trường lên không trung nên không có nhiều thương vong. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Bùi Viễn Chân và Trần Hữu dẫn đại quân đi chi viện cho huyện Yên La. Còn chiếc xe ngựa mà Đông Cảnh tiên sinh đã đi trước đó thì bị Cố Sơ Đông trưng dụng. Nàng lật lốc xe ra, sau đó đặt Cố Mạch để biến thành một cái kén siêu lớn vào trong xe ngựa, tựa như một quả trứng khổng lồ. Sau đó nàng đánh xe ngựa rời đi. Sơ Đông đưa Cố Mạch đi vòng qua một ngọn núi nhỏ ở bên ngoài huyện Yên La, ở lại đó một đêm, đến ngày thứ hai mới vào huyện. Khi nàng đến nơi, huyện Yên La đã bình yên trở lại. Những binh lính của Thất Tuyệt Lâu khi đối mặt với quân đội phòng vệ của Thành Lâm Hải hoàn toàn trở thành một đám ô hợp, lại không có sự chỉ huy thống nhất nên rất dễ dàng bị đánh tan. Sau đó Trần Hữu đã mang đến doanh trại phòng vệ bờ biển để ổn định tình hình. Sự kiện lớn do Thất Tuyệt Lâu gây ra cứ như vậy mà lắng xuống, nhưng Bùi Viễn Chân lại không một chút vui nào, bởi vì diễn biến của sự việc đã vượt xa ngoài dự liệu của ông ta và hoàn toàn mất kiểm soát. Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng đại trưởng quầy của Thất Tuyệt Lâu lại chính là Đông Cảnh Tiên Sinh. Chuyện này không chỉ đơn thuần là Lâm Tịnh cầu kết với Thất Tuyệt Lâu để ăn chặn tiền buôn bán bình khí, mà đã được có thể định tội là một vụ án phản nghịch quy mô lớn. Vào sáng sớm ngày thứ hai, Bùi Viễn Chân giản tiện y phục, dẫn theo một số người áp giải Lâm Tịnh và thi thể của Đông Cảnh Tiên Sinh quay về Thành Lâm Hải. Đồng thời, ông ta cũng phái người nhanh chóng truyền tin về Tổng phủ Tiên Châu. Tất nhiên, việc đầu tiên ông ta làm là phái người thông báo cho thế lực hậu thuẫn phía sau ông ta, tức là Bùi Gia và quốc sư Trương Đạo Nhất. Vụ việc lần này, ông ta rốt cuộc là lập đại công. Công tội bù trừ hay tội nặng hơn công thật ra đều không liên quan đến bản chất sự việc, mà phụ thuộc vào cách người phía sau vận hành. Sơ Đồng không quan tâm đến những chuyện này, cô không có hứng thú tìm hiểu. Nàng chỉ lo lắng cho sự an nguy của Cố Mạch, nên cũng theo Bùi Viễn Chân quay về Thành Lâm Hải. Bởi vì so với các nơi khác, trong Thành Lâm Hải an toàn hơn, hơn nữa còn có thể ở thẳng trong phủ nha. Khi Sơ Đồng và Bùi Viễn Chân trở về Thành Lâm Hải, thì kinh thành cách đó hàng trăm dặm đã náo loạn vì chuyện ở Lâm Hải quận. Chuyện này thật sự quá lớn. Nếu chỉ đơn giản đó là chuyện Lâm Tịnh câu kết với Thất Tuyệt Lâu, thì đó chỉ là vấn đề tham ô đơn giản. Nhưng bây giờ, nó lại liên quan đến một đại nho, hơn nữa lại là Đông Cảnh Tiên Sinh, người dạo gần đây đang nổi tiếng và sắp trở thành Thái tử Thái sư. Thánh chỉ phong Đông Cảnh Tiên Sinh làm Thái tử Thái sư cũng đã được bàn xuống. Ngay trong đêm, tin tức đã truyền đến kinh thành, các thế lực trong triều đã ngầm dấy lên những cơn sóng ngầm. Gia chủ của gia tộc Bùi Gia, thị lang bộ lễ Bùi Bất Tê vội vàng đến phủ quốc sư. Quốc sư phủ nổi tiếng là một dị nhân trong triều đình Càn Quốc, bởi vì quốc sư, một đại thần nhất phẩm, giám chính Khâm Thiên giám Trương Đạo Nhất, là một đạo sĩ rất tin vào phong thủy. Khi nhận chức, ông ta đã từ chối phủ đệ đắt giá ngay cạnh hoàng thành mà xin một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô xây dựng một đạo quán trên núi và coi đó là quốc sư phủ. Theo gia chủ Bùi Gia Bùi Tất Tề đến phủ quốc sư, chưa kịp nói lời nào đã được một tiểu đạo đồng dẫn thẳng tới một đại điện, gặp vị thiên sư Long Hổ Môn Trương Đạo Nhất, người được đồn là thiên hạ đệ tam, thực chất là thiên hạ đệ nhị. Đó là một đạo sĩ lùn mập đang một mình ngấu nghiến một chậu thịt. Sư tổ, sư tổ, đại họa đến rồi. Bùi Bất Tề vội vàng chạy đến trước mặt của Trương Đạo Nhất nói: sư tổ, lão thất nhà chúng ta lần này gây ra rắc rối lớn rồi. Trương Đạo Nhất ngẩng đầu lên, miệng đầy dầu mỡ, cười tùm tìm vẫy tay: nào nào, mau ngồi, mau ngồi. Ông ta giơ một cái đùi gà đưa cho Bùi Bất Tề nói: kém tiền, ăn đùi gà đi. Bùi Bất Tề vẻ mặt bất lực: sư tổ, con là Bùi Bất Tề. Ta biết, Bất Tề chẳng phải là kém tiền sao? Trương Đạo Nhất nói: người đã hơn 50, đừng hấp tấp như thế. Nào nào, có chuyện gì cứ ăn một cái đùi gà cho trấn tĩnh. Đây là gà rồng nuôi đấy. Bùi Bất Tề nghi ngờ: gà rồng nuôi là gì? Trương Đạo Nhất cười lớn: là gà do rồng nuôi đấy. Rồng ở đâu ra mà nuôi gà chứ? Sư tổ, ngươi... Bùi Bất Tề nói đến đây, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, toàn thân run lên, lắp bắp nói: sư tổ, người đã ăn trộm gà mà bệ hạ nuôi sao? Trương Đạo Nhất nói: đây là con gà được ăn ngon nhất trên đời, thịt rất ngon, mềm lắm. Bùi Bất Tề vội vàng sợ hãi vứt đùi gà trở lại chậu, nói lấp liếm: con không dám ăn, con gà này quý hơn cả mạng của con. Trương Đạo Nhất cười nói: người cứ yên tâm, trong vườn của hoàng thượng có rất nhiều gà, thiếu một hai con hắn cũng không biết đâu. Hơn nữa dù có biết thì sao, gà thì vẫn là gà, con gà có được ăn ngon đến đâu thì cũng vẫn là gà. Bùi Bất Tề nói: sư tổ, gà thì mãi là gà, nhưng người thì không chắc đều được coi là người. Mạng sống của đa số người trên đời này thậm chí còn không bằng một sợi lông của con gà này. Trương Đạo Nhất bĩu môi: ghét nhất là mấy người như các ngươi luôn nói mấy lời đại sự thật không đâu vào đâu. Bùi Bất Tề thở dài: sư tổ, người đừng nói đùa. Chuyện ở Lâm Hải quận chắc người cũng đã biết. Lão thất nhà con chính là đồ tôn khác của người Bùi Viễn Chân đấy, hắn gặp rắc rối rồi. Trương Đạo Nhất xua tay nói, rắc rối gì chứ, nhiệm vụ đã hoàn thành không phải sao? Đánh trọng thương Thất Tuyệt Lâu, bắt được quan viên cấu kết với Thất Tuyệt Lâu, việc tìm được sao huyệt của Thất Tuyệt Lâu cũng chính là chuyện sớm muộn. Bùi Bất Tề nói, sư tổ, chúng ta đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Vấn đề là Đông Cảnh Tiên Sinh, Đông Cảnh Tiên Sinh là đại trưởng quê của Thất Tuyệt Lâu, chuyện này mới là lớn nhất. Đây là người được bệ hạ phong làm thái tử thái sư, chẳng phải tương đương với việc đánh thẳng vào mặt bệ hạ sao? Hơn nữa người đó còn bị giết rồi. Trương Đạo Nhất cười nói, phong đại trưởng quầy làm thái tử thái sư, đó chẳng phải là vấn đề của chính bệ hạ sao? Có liên quan gì đến lão Thất nhà ngươi đâu? Kẻ giết Đông Cảnh là Cố Mạch, đại hiệp Vân Châu, cũng chẳng liên quan đến lão Thất nhà ngươi, ngươi sợ cái gì? Bùi Bất Tề nói, chuyện này không phải ở chỗ vấn đề của ai, mà là ở chỗ người đó là do bệ hạ quyết định. Cho dù là quỷ là yêu, chúng ta cũng có thể vạch trần được. Có vạch trần thì cũng chỉ có thể bệ hạ mới được. Giờ đây chẳng khác gì lão Thất đã tát một cái vào mặt bệ hạ. Nếu người đó không chết, giữ lại giao cho bệ hạ xử lý thì còn đỡ, nhưng giờ thì rắc rối rồi. Trương Đạo Nhất xua tay nói, người cứ yên tâm, sẽ có người lo lắng hơn người, không chỉ tự nguyện nhận trách nhiệm mà sẽ dốc toàn lực bảo vệ lão Thất nhà ngươi. Ngươi cứ chờ mà xem, chẳng bao lâu nữa lão Thất nhà ngươi còn được thăng chức nữa kìa. Bùi Bất Tế nghi ngờ, sư tổ, người nói là ai ạ? Ngũ hoàng tử Kỳ Vương Lý Trọng Đức. Ai cũng biết Lâm Tịnh là cậu họ của Lý Trọng Đức, một người thân tín trung thành. Lý Trọng Đức cầu kết với Thất Tuyệt Lâu để ăn chặn tiền và buôn bán binh khí, cuối cùng trách nhiệm thuộc về ai? Bùi Bất Tề nói, không thể tra Kỳ Vương ra được, Lâm Tịnh chắc chắn sẽ gánh hết. Trương Đạo Nhất xua tay, có tra ra được Kỳ Vương hay không thì chẳng quan trọng, quan trọng là thân phận của Lâm Tịnh hoàng thượng biết rõ trong lòng. Chuyện này bị lộ ra, Kỳ Vương có thể giả vờ không biết, không liên quan, hắn có thể tránh mọi trách nhiệm, nhưng hắn sẽ mất đi sự tín nhiệm của hoàng thượng. Kỳ Vương không thông minh, nhưng bên cạnh hắn có người thông minh, họ chắc chắn sẽ khuyên hắn chạy đến chỗ hoàng thượng nhận lỗi. Nhưng nhận lỗi gì ở đây? Đương nhiên không thể thừa nhận hắn đứng sau thao túng Lâm Tịnh và Thất Tuyệt Lâu, mà phải thừa nhận hắn đã không làm tròn trách nhiệm giám sát gia tộc mẫu thân. Sau đó mới là phần quan trọng nhất, thừa nhận hắn nhìn người không đúng, thậm chí còn chưa tra xét rõ ràng đã tiến cử Đông Cảnh Tiên Sinh. Hắn phải gánh lấy cái sai lầm nhìn người không đúng này cho bệ hạ, mới có thể triệt tiêu ảnh hưởng từ chuyện của Lâm Tịnh đối với hắn. Nói xong, Trương Đạo Nhất ăn một miếng thịt nói, người giờ đã hiểu vì sao ta nói hắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ lão Thất nhà ngươi rồi chứ? Bùi Bất Tề gật đầu nói, bởi vì chuyện này hắn đã thua, phải trả một cái giá. Hắn dốc sức bảo vệ lão Thất nhà con được thăng chức chính là tiền bồi thường, nếu không phải chúng con cứ bám chặt lấy cái thóp này, cứ mượn Lâm Tịnh để cắn hắn không buông. Mặc dù không đến mức đánh gục được hắn, nhưng cũng đủ khiến hắn phiền phức không ngừng. Trương Đạo Nhất cầm đùi gà đặt vào bát của Bùi Bất Tề nói, cho nên cứ yên tâm mà ăn đùi gà đi, lão Thất nhà ngươi sẽ chẳng sao cả. Nhưng chuyện lần này cũng nhắc nhở ta một điều, trung lập thì tốt, không đắc tội với ai, nhưng cũng có nhược điểm. Khi các phe phái khác cần vật tế thần, họ sẽ ưu tiên xem xét phái trung lập. Bùi Bất Tề hỏi, sư tổ, người đã để mắt đến vị hoàng tử nào, chuẩn bị đặt cược sao? Không có, Trương Đạo Nhất nói, phương châm của phái Long Hồ Sơn chúng ta từ trước tới giờ đều chưa từng thay đổi, chính là không dính vào chuyện của triều đình. Bùi Bất Tề nghi ngờ, vậy người vừa mới nói là nhắc nhở người một điều? Đúng là nhắc nhở ta một điều, nhắc nhở ta đã quá lâu không đánh người, giờ ai cũng dám tùy tiện động đến người của ta. Bùi Bất Tề hoảng hốt, sư tổ, người đừng làm liều, đó là Kỳ Vương, không thể giết được. Trương Đạo Nhất đảo mắt nói, nghĩ gì thế, đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, ta có thể hành hung giết người sao? Hơn nữa lại là một hoàng tử đương đương. Bùi Bất Tề thở vào một hơi, nhưng gã còn chưa kịp thở hết, đã nghe thấy Trương Đạo Nhất nói tiếp, chờ hắn ta thượng triều sau ngày mai, ta sẽ đi đánh gãy chân hắn. Bùi Bất Tề không biết nói gì. Cùng lúc đó, tại Kỳ Vương phủ ở kinh thành, Kỳ Vương Lý Trọng Đức đang đổi trận lôi đình, tức giận tới mức đập phá tất cả những thứ có thể đập phá ở trong phòng. Gã đã đánh chết 4-5 tỷ nữ, mãi đến khi cậu của gã, gia chủ Lâm gia Lâm Quá Vũ đến. Lý Trọng Đức mới bình tĩnh lại. Lý Trọng Đức siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu còn muốn giết người, còn muốn giết tên Bùi Viễn Trần đó, còn muốn giết tên Cố Mạch đó, giết Trần Hữu." Lâm Quá Vũ nhìn đứa cháu trai ở trước mặt, rồi nhìn thi thể vài tỷ nữ gần như bị đánh thành bùn thịt ở trên mặt đất, trong lòng đều bất lực. Nếu không phải bọn họ luôn tìm cách che giấu, e rằng với tính cách dễ nổi giận và hiếu sát của đứa cháu trai này, danh tiếng của gã đã sớm thối nát như trong dân gian rồi. "Bây giờ ngươi không thể giết ai cả," Lâm Quá Vũ nói. Lý Trọng Đức cố kìm nén cơn giận nói: "Tại sao?" "Ngươi không những không thể giết, mà còn phải gánh lấy mọi trách nhiệm. Sau đó ngươi phải ca ngợi Bùi Viễn Trần dốc sức bảo vệ hắn được thăng chức." Ngay sau đó, Lâm Quá Vũ đã kể lại tình cảnh hiện tại của bọn họ. Gã ta nói: "Bùi gia là phe Long Hồ Sơn, lần này ngươi đã đắc tội với Long Hồ Sơn. Nếu bọn họ cắn ngươi không buông, ngươi sẽ gặp rắc rối. Nếu ngươi còn dám giết người, vậy thì..." "Bọn họ còn dám giết ta sao?" Lý Trọng Đức gào lên. "Không đến mức đó," Lâm Quá Vũ nói, "nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội trở thành chữ quần nữa." Ngay vậy Lý Trọng Đức mới bình tĩnh lại, nói nhỏ: "Được, Bùi Viễn Trần ta không giết. Trần Hữu bây giờ đã công khai đầu quân cho phái Long Hồ Sơn, ta cũng không giết. Nhưng tên Cố Mạch đó, ta có thể giết hắn chứ? Một kẻ giang hồ còn con mà thôi, hắn mới là kẻ chủ mưu. Nếu không có hắn, ta sẽ không tổn thất lớn như vậy. Đồng Cảnh tiên sinh sẽ trở thành thái tử thái sư, thế lực của ta sẽ tăng vọt. Nhưng tất cả đều là tại tên Cố Mạch đó, tại tên mù chết tiệt đó." Lâm Quá Vũ nhìn Lý Trọng Đức đang cố gắng kìm nén sát ý, biết rằng đã tới giới hạn của gã. Nếu còn tiếp tục ép, gã có thể sẽ phản đòn. Gã ta sẽ tạm thời trấn an Lý Trọng Đức, sau đó sẽ khuyên bảo sau. Gã ta gật đầu. "Tên Cố Mạch đó chỉ là một kẻ giang hồ, tuy có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là người trong giang hồ mà thôi. Giết hắn cũng không có rắc rối gì. Nhưng người này võ công cao cường." Lý Trọng Đức trầm giọng: "Trên đời này không bao giờ thiếu cao thủ, cũng không thiếu thủ đoạn để giết cao thủ." Đồng thời lúc này, tại Tề Vương Phủ, Tam Hoàng tử Lý Trọng Dịch đang uống rượu, cười rất vui vẻ. "Đột nhiên ta cảm thấy tên Cố Mạch đó cũng không đáng ghét đến vậy," Lý Trọng Dịch nói. "Tuy hắn ta liên tiếp phá hoại chuyện tốt của ta hai lần, nhưng nhìn chung, hắn ta thật sự không nhắm vào ta. Hắn ta chỉ hành sự một cách ngẫu nhiên mà thôi." "Lão Ngũ, tên đó lần này thảm rồi. Không chỉ mất một doanh trại phòng vệ bờ biển, mà còn bị phụ hoàng mắng té tát. Chắc phải mượn không biết bao nhiêu tiền để lấp lỗ hồng này." Mạc Liêu nhìn Lý Trọng Dịch không nói nên lời, rất muốn trêu chọc hắn. Không biết ai trước đó đã từng tức giận vì muốn tìm Cố Mạch gây rắc rối, giờ lại thấy Cố Mạch là người tốt. "Điện hạ, cho nên chúng ta thật sự không cần kết thù với Cố Mạch. Hai chuyện trước chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra. Người này là một giang hồ đơn thuần, chỉ thích làm chóc đau nhân. Sau này chúng ta gặp hắn thì cứ tránh xa. Hắn làm xong việc sẽ rời đi, không ảnh hưởng đến chúng ta. Với tính cách của người đó, cũng sẽ không có khả năng đầu quân cho ai, không thể coi là địch của chúng ta được." Lý Trọng Dịch gật đầu: "Ta đương nhiên sẽ không ra tay đối phó với Cố Mạch, nhưng Lão Ngũ thì chắc chắn sẽ làm. Tên đó có vấn đề về đầu óc, tuy giả vờ rất tốt trước mặt phụ hoàng, nhưng thực ra là một kẻ điên, đặc biệt dễ nổi giận và hiếu sát. Thậm chí ta còn nghi ngờ Thất Tuyệt Lâu hợp tác với hắn có phải vì nghĩ hắn có đầu óc vấn đề hay không, dễ nắm thóp nên mới hợp tác hay không." Mạc Liêu khẽ cười không tiếp lời. Lý Trọng Dịch uống một ngụm rượu nói: "Tiên sinh, ngày mai thượng triều chắc chắn sẽ tiến cử nhân tuyển đến Lâm Hải quận để điều tra ngọn ngành vụ án. Đây là một cơ hội tốt. Các doanh trại phòng vệ bờ biển ở bốn quận Hoài Hải giờ đã trống. Chúng ta còn có thể nhân cơ hội này để lấy lòng phái Long Hồ Sơn. Cơ hội này chúng ta có thể tranh thủ được không?" Mạc Liêu khẽ lắc đầu: "E rằng rất khó. Vốn dĩ bộ binh đã cử người đi tuần tra kỷ luật quân đội ở bốn quận Hoài Hải. Người được chọn cũng đã định là Diệp Kinh Lan, lang trung tôn đốc bổ ti bộ hình mới nhậm chức năm ngoái. Giờ xảy ra chuyện này chắc chắn sẽ thêm một người. Nhưng chuyện Đông Cảnh tiên sinh là đại trưởng quầy của Thất Tuyệt Lâu quá lớn, chắc chắn sẽ do Tả Hữu Thị Lang làm chủ quan. Cái này không cần chúng ta tiến cử. Võ quan chính là Diệp Kinh Lan, không có gì phải bàn cãi. Còn về sự sắp xếp của bộ binh, chúng ta không dám tùy tiện tiến cử. Lý Trọng Dịch thở dài. Ai, Diệp Kinh Lan đó ta đã gặp vài lần, là một người rất có năng lực. Đáng tiếc không biết nghĩ gì mà lại đầu quân cho lão nhị, chỉ vì cái hư danh của lão nhị ư? Về lâu như vậy rồi mà phụ hoàng còn chưa hề đề cập tới lời hứa năm xưa. Mạc Liêu nói, điện hạ mỗi người một chí hướng. Diệp Kinh Lan này tuy có năng lực, nhưng tính giang hồ quá nặng. Nếu thật sự đầu quân cho người, ngược lại có thể sẽ gây ra rắc rối, không hòa hợp với các đồng liêu khác, dễ gây ra mâu thuẫn nội bộ. Cũng phải, Lý Trọng Dịch cười nói. Hay là nói về lão Ngũ đi, nghe nói Cố Mạch bị trọng thương, lão Ngũ có thừa cơ đi giết hắn không? Hết chương 228. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.